Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, Nguyệt Sắc Hạ, đêm, trăng sáng, sao thưa, mấy vạn người ở một khu vực, ngưng đi tới, quyết định lâm thời nghỉ ngơi, ngày mai đi tới, Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người, đứng ở một ngọn núi chi lên, bao quát phía dưới. Đỉnh đầu minh nguyệt, tựa hồ có thể đụng tay đến, mông lung ánh trăng, bao phủ thân ảnh của hai người. Ngày mai khởi hành, ở có hai canh giờ, là có thể đến đối phương tổng bộ. Một mạch yên tĩnh như vậy, luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản a. Lương Kiền có chút lo lắng nói. Lộc Vũ cũng là gật đầu, huyết linh thành biểu hiện. Thật sự là quá khác thường. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ta nghĩ huyết linh thành chắc là đánh tâm lý chiến, để cho chúng ta vũ sĩ đều thư giãn xuống, nhưng sau ở tổng bộ địa phương mai phục tốt, chờ chúng ta đi qua sẽ phát động lôi đình một kích. Lúc đầu tất cả tiến triển đều ở đây Lộc Vũ kế hoạch bên trong. Nếu như không đi công tác sai, rất thuận lợi là có thể cầm hạ chỉnh tọa mỏ tinh thạch mạch. Nhưng huyết linh thành khác thường biểu hiện, cũng là nhường có chút sờ không được đầu não. Có khả năng nhất, chính là đối phương nhìn thấu Lộc Vũ kế hoạch, tuyển trạch lấy bất biến ứng vạn biến, đem mọi người đều triệu tập cùng một chỗ, mai phục đứng lên. Ta cũng giống vậy nghĩ. Lương Kiền thở dài một tiếng, nói, chúng ta đều lòng biết rõ, nhưng khẩn trương hơn nửa nguyệt, các võ sĩ tâm tình hiện tại nhất định là thư giãn xuống, mặc dù là chúng ta nhắc nhở, cũng rất khó khôi phục lại thời kỳ tột cùng sĩ khí. Nghe lời nói này, Lộc Vũ cũng là thở dài một tiếng. Đúng vậy a, Lam Nguyệt thành võ sĩ sĩ khí, thẳng thắn nói, là Lộc Vũ một cái người ngạnh sinh sinh đánh ra. Hiện tại thời gian dài như vậy không có chiến đấu, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, tức thì liền mọi người biết phía sau khả năng có mai phục, cũng rất khó tướng sĩ khí để thăng tới thời kỳ tột cùng. Huống hồ huyết linh thành nếu thật là mai phục đứng lên, vậy thì đồng nghĩa với là chiếm tiên cơ. Đối với Lam Nguyệt thành vũ sĩ, cực kỳ bất lợi. Cái này giống như là minh biết phía sau có việc tình phát sinh, nhưng một mạch ở vào ân nhàn trạng thái người, lập tức cũng không pháp trường thi phản ứng, để cho mình ứng phó vô số đột phát tình huống. Đây là Lộc Vũ cùng Lương Kiên chuyện lo lắng nhất tình. Nhưng cái này chủng sự tình, chỉ là lo lắng, cũng không có dùng. Hai người nhìn đỉnh đầu to lớn kia minh nguyệt, đều là rơi vào một trận trầm mặc bên trong. Cái này chủng cảm giác bất lực, có chút nhường có chút khó chịu. Trầm mặc thật lâu, ngươi còn bao lâu đột phá? Bỗng nhiên, Lương Kiền ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lộc Vũ hơi sững sờ, không biết vì sao hỏi cái này, nhưng cũng không có giấu giếm, thuận miệng đáp lại nói, không lâu sau, hiện tại ở vào một cái bình cảnh, nếu như phát sinh một lần đại chiến, mượn chiến ý, cần phải có thể tiến hành đột phá, thực sự là ước ao các ngươi những thứ này thiên tài a. Lương Kiền sâu đậm thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, chúng ta những người này, nhiều lần trải qua gian nan, cũng chưa chắc có thể đi vào ngưng phách cảnh. Ngươi theo vũ sĩ thi đấu chi về sau, liền nhất phi trùng thiên, hiện tại đã là bát nguyên hóa hình cảnh. Đang tiến hành đột phá, chính là cửu nguyên. Lục Vũ cười cười, không nói gì, người cùng người là không cùng một dạng, thiên phú thứ này, thật rất khó nói, mà Lục Vũ có thể đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là hậu thiên nỗ lực, cùng với một ít vận khí, Những thứ này đều là trưởng thành đường trên không thể thiếu gì đó. Không có, tự nhiên cũng có thể trưởng thành, nhưng tốc độ nhất định sẽ chậm trên rất nhiều. Dạ, bỗng nhiên, Lương Kiên ở Lộc Vũ trước mặt duỗi một cái tay, nói, đưa cho ngươi. Ở lòng bàn tay của hắn chi lên, có ba chủng vật phẩm, theo thứ tự là một cây cỏ, một đóa hoa, còn có một viên quả thực. Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm tới cái kia ba loại vật phẩm thời gian. Chân mày tức thì một cái, thất kinh nói, thiên kinh thảo, linh nguyên hoa cùng huyền xương quả. Cái này ba loại vật phẩm, mỗi một dạng đều cực kỳ quý trọng. Cái này ba chủng đồ đạc, nếu là bị luyện chế thành vì đan dược, đủ để cho người phá vỡ cửu nguyên hóa hình cảnh bình cảnh, một bước tiến nhập ngưng phách cảnh, mà tức thì liền không được luyện chế thành vì đan dược, cũng có thể làm người ta phá vỡ bát nguyên hóa hình cảnh bình tĩnh, đi vào cửu nguyên nhóm. Mà bây giờ, Lương Kiên nói là đem các loại cho mình. Ít năm như vậy, ta một mực tìm kiếm đột phá ngưng phách cảnh vật phẩm, cuối cùng cũng khi tiến vào mỏ tinh thạch mạch phía trước tìm được. Chỉ là còn không có tiến hành đột phá, liền đi tới nơi này. Ngày mai không biết hội sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Nhãn hạ lại không có gì luyện đan sư, mà ngươi vừa lúc cũng muốn đột phá. Chỉ cần ngươi tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh, ta nghĩ, ngươi nên sở hữu cùng ngưng phách cảnh thực lực đánh một trận. Đến lúc đó, nhưng cũng không sợ đối phương mai phục. Lương Kiền hướng về phía Lộc Vũ cười giải thích, ngữ khí có chút ung dung, nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng Lộc Vũ biết, Lương Kiền tâm lý nhất định là tại dỉ máu. Cái này dù sao cũng là nhiều năm qua, mới vừa tích góp từng tí một đủ đồ đạc a. Chính ngươi giữ lại đi. Lộc Vũ lắc đầu, nói, coi như không có những vật phẩm này, ta cũng có thể đột phá tới cửu nguyên hóa hình cảnh. Mà ngươi không có mà nói, rất có thể liền không pháp tiến nhập ngưng phách cảnh. Không sao cả. Lương Kiên bàn tay vung lên, có chút hào khí, nói, bây giờ không có, ta sẽ lần thứ hai tìm kiếm. Nhưng nếu là ngày mai chúng mai phục, còn không người có thể ngăn cơn sóng dữ, liền thật chẳng có cái gì cả. Lời đến nhất về sau, Lương Kiên biểu tình cực kỳ ngưng trọng, bàn tay càng là theo bản năng nắm thật chặt cùng một chỗ. Hắn trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, không hề nghi ngờ là làm cho Lộc Vũ ở tối nay liền đột phá tới cửu nguyên hóa hình cảnh. Lấy này cho rằng con bài chưa lật, ứng phó đối phương mai phục. Nhìn Lương Kiền chăm chú lại nghiêm túc mặt khuôn mặt, Lộc Vũ miệng động động, cuối cùng về không có đem cái kia cự tuyệt nói ra khỏi miệng. Hắn nhận lấy cái kia ba loại vật phẩm, trọng trọng gật đầu, phảng phất hứa hẹn một dạng, nói, ta thu xuống, ngày mai, bất kể hắn là cái gì mai phục, chúng ta cùng nhau đem bên ngoài phá đi. Lương Kiền gật đầu, cười cười, nói, ta liền không quấy rầy ngươi đột phá. Hắn xoay người rời đi nơi này, đưa lưng về phía Lộc Vũ thời điểm, thật sâu thở dài một tiếng, thất vọng mất mát, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, nay về sau, muốn lần thứ hai tìm được cái kia ba loại vật phẩm, không chừng cần thời gian mấy năm, e rằng chung thân vô vọng cũng không phải không thể. Lương Kiền đi, Lộc Vũ nhìn hắn bối ảnh, bàn tay nắm thật chặt lòng bàn tay trong ba loại vật phẩm, nhếch miệng, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên định màu sắc. Người khác đối với hắn có một phần tốt, hắn chắc chắn sẽ còn người khác thập phần. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay sở tác sở vi. Nhìn Lương Kiền bối ảnh dần dần biến mất, Lộc Vũ nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm không được lớn, nhưng trong đó kiên định, lại không thể phá hủy. Chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, Kiểu Nguyệt xuống, ngọn núi lên, Lộc Vũ khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể linh lực, chậm rãi vận chuyển lên tới, bàn tay hắn vung lên, thiên kinh thảo trôi tại đây trước người, linh lực hơi hơi dao động xuất hiện một tia, bọc lại cái kia thiên kinh thảo, ông, linh lực nhẹ nhàng nhoáng lên, trực tiếp đè ép đi. Cái kia thiên kinh thảo tức thì bị đè ép biến hình. Bên ngoài trên tích xuất từng giọt chất lỏng màu xanh biếc. Đi qua linh lực soi mói. Đem đã bị che nát vụn thiên kinh thảo lựa ra. Chỉ còn lại hạ cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Còn bị linh lực bao vây lấy. Lẳng lặng huyền phù ở Lộc Vũ trước người. Loại chất lỏng này mới là thiên kinh thảo bên trong trọng yếu nhất vật phẩm, ẩn chứa tất cả dược tính. Hết chương.